Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811. Chương 811. Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tôn Diệu Huy còn đang sững sờ, vẫn còn đang suy tư Lâm Thành Phi là dụng ý gì. Phục vụ viên đã mỉm cười nói: "Tiên sinh, xin ngài trả tiền, giám thưởng hội quy củ, chỉ cần kêu giá cả thì tuyệt đối không thể đổi ý. Không phải vậy, cũng là không nể mặt hạ gia. Toàn bộ kinh thành, ai dám không nể mặt hạ gia?" Dù sao Tôn Diệu Uy không dám. Hắn có chút thịt đau đem thẻ ngân hàng móc ra, đưa cho phục vụ viên. "Bức chữ này thật sự là kỳ hiểu làm bút tích thực a. Ngài yên tâm, chúng ta tranh chữ đều là đi qua đỉnh phong chuyên gia giám định qua. Tuyệt đối sẽ không là giả." Phục vụ viên mang theo ngọt ngào mỉm cười nói. Hắn lúc này mới trong lòng an tâm một chút. 16 triệu đổi một bộ bút tích thực, cũng coi như giá trị. Chờ sau này xuất ra đi bán, có lẽ còn có thể một chút kiếm lời một chút. Các loại phục vụ viên đem thẻ đưa còn sau khi trở về, Lâm Thành Phi đột nhiên ha ha cười, đối với hắn chắp tay nói: "Tôn thiếu thật sự là hảo khí phách, vậy mà dùng hơn 10 triệu mua một bức hàng nhái. Bội phục, bội phục a, bá." Tôn Diệu Uy sắc mặt một chút thì biến. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói đây là hàng nhái. A, nói cách khác bức chữ này cũng không phải là kỷ hiểu làm bút tích thực, là người hiện đại dựa theo kỷ hiểu làm nét chữ mô phỏng viết ra. Chậc chậc, ta chính là ưa thích cái này nét chữ, cho nên mới nghĩ đến mua về nhà chậm rãi thưởng thức. Không nghĩ tới Tôn thiếu cũng là đạo này bên trong người. Vậy mà thích đến loại trình độ này. Đây chính là 16 triệu a. Ngài vậy mà nói cầm thì cái kia đi ra. Quả nhiên là kinh thành đại nhân vật, đầy đủ hào khí." Tôn Diệu Huy mặt đều xanh. Hắn bây giờ nghe 16 triệu cái số này, tâm lý thì cùng kim đâm một dạng đau. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Thành Phi một lần lại một lần không ngừng nhắc đến lên cái số này, lòng hắn đã ngàn kho trăm lỗ. Thế nhưng là, hiện tại Lâm Thành Phi vậy mà lại nói cho hắn biết bức chữ này là hắn giả. "Ta thao đại gia ngươi a, giả em gái ngươi a, giả, giả ngươi còn một mực cùng ta tranh giành, giả ngươi còn một mực cùng ta đoạt." Hắn run rẩy chỉ Lâm Thành Phi quát nói: "Ngươi, ngươi tại hố ta, hố ngươi." Lâm Thành Phi vô tội nháy mắt cười nói: "Làm sao lại thế? Ta và ngươi không oán không cừu, tại sao muốn hố ngươi? Ta là thật rất ưa thích bức chữ này, cho nên mới muốn mua xuống đến. Chẳng lẽ Tôn thiếu ngươi không biết đây là giả? Không thể nào, rõ ràng như vậy hàng nhái, ngài cũng nhìn không ra? Không có khả năng." Tôn Diệu Huy không thể tin nói: "Bức chữ này là thật. Ngươi đang gạt ta, ngươi nhất định là đang lừa ta. Ta không có lý do lừa ngươi a." Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra: "Dạng này, hôm nay tại chỗ cần phải có thật nhiều người trong nghề. Ngươi tìm mấy người tới xem một chút, liền biết chữ này đến cùng phải hay không thật." Tôn Diệu Huy lòng nóng như lửa đốt, bốn phía nhìn một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đem một cái lão đầu kéo vào được, chỉ bộ kia chữ hỏi: "Tần lão, ngài thế nhưng là thư pháp hiệp hội nổi danh nhân vật, nhất định có thể thấy được thật giả. Hiện tại, ngươi thay ta xem một chút, bức chữ này là thật sao?" Cái này Tần lão giữ lấy chòm râu dê, mặc lấy đại cho trường bào, nhìn qua ngược lại là thật có mấy phần khí tức nho nhã. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm bức chữ này phía trên một bộ văn tự, trầm ngâm thật lâu. Phía trên này là một bộ vè: "Bát tuần lão thái bất thị nhân, nam hải quan âm hạc phàm trần, tam cá nhi tử đô tác tặc, thiên cung thâu đào hiến mẫu thân." Cái này là một bộ mừng thọ thơ. Ngược lại xác thực giống như là kỷ hiểu làm cái kia vui cười giận mắng phong cách. Có thể đúng, có phải không Kỷ Hiểu Lam bút tích thực thì thật không thể nắm lấy. Vị này Tần lão nghiên cứu rất dài thời gian. Tôn Diệu Uy ở một bên gấp thẳng dậm chân, thúc giục nói: "Tần lão, đến cùng thế nào? Bức họa này là thật đúng hay không?" "Nhất định là thật a. Đây chính là ta hoa hơn 10 triệu mua đến, làm sao có thể là giả đâu?" Tần lão rõ ràng khục một tiếng, vuốt râu nói ra: "Theo ý ta, bức chữ này có 80% nắm chắc. Thế nào?" Tôn Diệu Uy vội vàng hỏi: "Là thật?" Tần lão chém đinh chặt sắt nói: "Được nghe lời này." Tôn Diệu Uy một trái tim cuối cùng là buông ra: "Là thật, thật sự là thật." Ngoạn tào, hù chết lão tử. Hắn rốt cục không còn là bộ kia nôn nôn nóng nóng bộ dáng, trầm ổn lại bình tĩnh nhìn về phía Lâm Thành Phi nói: "Cô y nói ra bức chữ này là giả, muốn khiến ta thất vọng, muốn để cho ta hối hận khóc ròng ròng. Đáng tiếc, để ngươi thất vọng, không nói trước bức chữ này là bút tích thực, liền xem như giả thì thế nào? 16 triệu mà thôi, ta vẫn lên, coi như mua về một cái lông nhung đồ chơi, ta cũng cam tâm tình nguyện." "Thật sao?" Lâm Thành Phi ha ha cười nói: "Tôn thiếu, lời nói cũng đừng nói quá sớm, ta liền nói sớm như vậy, ngươi có thể làm gì ta?" Tôn Diệu Uy cười lạnh nói: "Không giành được họa, liền cố ý miệng ra ác ngôn, ngươi tính là gì thư họa kẻ yêu thích? Nội tâm dơ bẩn, căn bản không xứng với nơi này thư hương chi khí. Ta cảm thấy, ngươi căn bản không xứng đứng ở chỗ này. Nếu như ngươi thức thời một chút, cút nhanh lên ra ngoài." Mà người bán hàng kia cũng thừa cơ nói ra: "Mọi người tuyệt đối không nên tin vào một số tiểu nhân ngôn luận. Nói cái gì chúng ta thư họa là giả loại hình lời nói. Lần này thư họa dám thưởng biết, là Hạ gia một tay chủ trì. Lấy Hạ gia tại kinh thành danh vọng, làm sao lại làm ra một số thư nhà họa lường gạt mọi người? Mọi người muốn tin tưởng chúng ta Hạ gia." Mọi người nghe xong cũng đều ào ào gật đầu, nói có lý. Hạ gia là có danh vọng gia tộc, vô luận như thế nào đều sẽ không làm dở trò bịp bợm loại này dơ bẩn sự tình. Bọn họ nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt cũng có chút khinh thường. Người này không có cướp được Kỷ Hiểu Lam bút tích thực thì nói người ta hoa giá cao mua đến chân phẩm là hàng giả, nhân phẩm thật rất kém cỏi a. Càng có người bởi vì ghen ghét tôn sùng Kỷ Hiểu Lam người này, đối với hắn tác phẩm tự nhiên cũng cực kỳ yêu thích. Biết được bức chữ này là Kỷ Hiểu Lam chân phẩm không thể nghi ngờ thời điểm, hai mắt nhất thời lập lòe tỏa sáng. "Diệu Uy, ta ra 17 triệu, ngươi đem chữ này nhường cho ta thế nào?" "Diệu Uy, ta ra 18 triệu, vẫn là cho ta đi." "Cái gì đều đừng nói, ta ra 20 triệu. Kỷ Hiểu Lam là đời ta duy nhất thần tượng, đời ta nguyện vọng lớn nhất, cũng là hy vọng có thể cất giữ một kiện Kỷ Hiểu Lam bút tích thực. Các ngươi liền thành toàn ta đi." Sau cùng người này cũng bắt đầu cầu ra ra cáo nãi nãi, kém chút khóc lên. Hắn người xem xét đến, cái này còn tranh giành cái gì tranh giành. 20 triệu, ngươi đem đi đi." Tôn Diệu Uy dương dương đắc ý, không nghĩ tới, vừa mới nắm bắt tới tay một bộ chữ, chuyển tay liền có thể kiếm lời cái 4 triệu. Hắn mắt liếc thấy Lâm Thành Phi: "Ngươi còn nói chữ này là giả sao?" Lâm Thành Phi vẫn vừa cười vừa nói: "Bức chữ này, thật là giả." Lần này, không chờ Tôn Diệu Uy giận dữ mắng mỏ, còn lại người đã nhẫn không tư nói: "Ngươi người này chuyện gì xảy ra đến cùng? Không về không đúng không? Người nào nói cho ngươi đây không phải bút tích thực? Ngươi ngược lại là cầm ra chứng cứ a? Không bỏ ra nổi chứng cứ thì lăn ra ngoài. Ghét nhất như ngươi loại này ăn nói bừa bãi, bỗng dưng nói xấu người ta danh tiếng người." Lâm Thành Phi nói chữ là giả, chẳng khác nào nói là Hạ gia bán hàng giả. Điểm này là rất nhiều người đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.